Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 171, Minh Vương xá lợi. Trần Vương gia tự mình chỉ huy người thu thập Yến Thính. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bảo Châu không ở chỗ này, trong phòng tiệc đầu là ít người, ít một nô bộc. Hiện tại đến xem lúc trước thừa dịp tối nhảy vào trong hồ người kia chính là cái này nô bộc. Hắn là trộm đi đế Lưu Giang Châu đệ nhất đối tượng hoài nghi. Nhưng mà Yến Thính ở chỗ đó Bích Ba Hồ bị vây chặt như nêm cối. Trần Vương gia đã hạ lệnh. Đêm đó ai cũng không cho phép vào ra Trần Phủ. Trần Phủ phong bế. Dạng này tôi tớ kia nên trốn không thoát. Hiện tại bên hồ vang lên quân khuyển giống lên một tiếng. Hắn lạnh lùng nói. Hiện tại đến xem. Bảo Châu nhất định là bị người đánh cắp. Nhưng khẳng định vẫn không có bị mang đi ra ngoài. Ta Trần Phủ không phải muốn vào liền vào. Muốn ra liền ra chỗ. Không đảo có chút mất lý trí. Kêu lên. Nhưng là cái này đạo tặc xác thực đã tiến vào. Hắn chính là muốn vào liền vào đến. Trần Vương gia trên mặt âm u đậm đặc có thể kế tiếp mưa to. Hắn hung ác nham hiểm nhìn về phía không đảo nói ra. Ngươi hoài nghi bản phủ thủ vệ năng lực. Tiền đấu hải phất tay vỗ bàn một cái trầm tĩnh nói ra. Không cho phép cãi lộn. Hiện tại việc cấp bách là tìm hồi mất đi đế Lưu Giang Châu. Mã Thần Phong trên mặt lộ ra ý cười. Hắn uể oải tựa lưng vào ghế ngồi nói ra. Làm sao tìm được? Ai biết cái này có phải là bọn hắn hay không ba cái giặc oa tới làm vu oan hãm hại trò xiếc. Vừa rồi chúng ta nhưng không có thấy rõ trên bàn hạt châu kia cụ thể hình tượng. Ai dám nói nó thật là một viên đế Lưu Giang Châu. Nói không chính xác là các ngươi giặc oa ở khác nơi mất đế Lưu Giang Châu thậm chí không có đế Lưu Giang Châu. Sau đó chạy tới Trần Vương gia quý phủ ngoa nhân. Không đảo kích động kêu lên. Ba ca, ngu ngốc, người nói bậy. Chúng ta biết rõ các ngươi biết bảo sẽ quy củ. Chúng ta tiến vào Trần Phủ về sau đem hạt châu cho Trần Phủ thẩm bảo sư nhìn rồi. Trần Vương gia quay đầu liếc nhìn tùy thân quản gia. Quản gia gật đầu rời đi. Không bao lâu hắn cầm lái xe nhỏ mang về một cái lưng còng lão hán. Trần Vương gia khách khí vấn đạo. Đồng lão tiên sinh, bọn họ tối nay tới thời điểm mang một viên đế Lưu Giang Châu. Lưng còng lão hán chắp tay trước ngực nói ra. Đúng vậy, Trần Vương, bọn họ xác thực mang một viên đế Lưu Giang Châu. Hơn nữa còn là một viên Lam Châu. Lấy Trần Vương gia bình tĩnh nghe đến lời này về sau cũng là vì đó thay đổi sắc mặt. Là đế Lưu Giang Châu bên trong hiếm thấy Lam Châu. Vân Tùng nghe lời của bọn hắn thuận dịp vắt hết óc suy tư. Đế Lưu Tương Châu. Hắn biết rõ đế Lưu Tương. Thế nhưng là đế Lưu Tương Châu là cái gì? Đế Lưu Tương ngưng kết thành hạt châu. Cái này A.O. trong trí nhớ vậy mà không có vật này. Hắn thấp giọng hỏi Trần Dã Tâm. Kết quả Lưu Tư Tiên sinh lỗ tai rất nhạy. Lập tức nghe được vấn đề của hắn thuận dịp cười nói. Cửu thiếu gia vậy mà không biết đế Lưu Giang Châu. Đây thật là có ý tứ. Người có thể không biết đế Lưu Giang Châu. Tô tiên sinh trầm giọng nói. Lưu tứ, người đừng kiếm chuyện. Chuyện ngày hôm nay cùng thiếu gia của chúng ta không quan hệ. Lưu tứ tiên sinh tự nhiên mà nói. Có quan hệ hay không? Trời biết đất biết người biết ta không biết. Dù sao Lưu gia chúng ta tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh. Các ngươi ngẩng đầu nhìn, ba thước phía trên thế nhưng là có thần minh đang nhìn các ngươi a. Bất quá bây giờ sự tình rất khó cùng cửu thiếu gia thoát khỏi liên quan. Cái này đèn treo sâu dây thường là cửu thiếu gia cắt ngang. Mới vừa rồi cũng là cửu thiếu gia rời ghế. Chấm ngoặc kép, nhà ta cửu thiếu gia không biết biết bảo sẽ quy củ. Tô tiên sinh trầm trọng nói. Lưu tứ tiên sinh nghe nói như thế trợn mắt hốc mồm. Ngươi điên, dạng này nói dối ngươi cũng dám nói. Trần Dã Tâm nói ra, tứ tiên sinh, ta có thể cho tô tiên sinh làm chứng. Hà Thông hiện tại xác thực không biết biết bảo sẽ quy. Ta cũng có thể cho Hà Thông làm chứng. Đế Lưu Giang Châu sự tình không có quan hệ gì với hắn. Lưu tứ tiên sinh hồ nghi nhíu mày. Sau đó hướng về Vân Tùng mãnh liệt nhìn lại. Không tăng nói ra. Đế Lưu Giang Châu là các ngươi thành Thượng Hải người cách gọi. Chúng ta gọi là Minh Vương Bồ Đề. Chấm ngoặc kép, cái gì Minh Vương Bồ Đề? Ám Vương Quả Nho, đây đều là lộn xộn cái gì danh tự? Hay là Đế Lưu Giang Châu tên này chuẩn xác? Mã Thần Phong không biết cùng Đại Hòa Thần Đạo Giáo có thù gì hận, một mực cùng bọn hắn đối nghịch. Thứ này đến từ cá heo. Cửu thiếu gia biết rõ cá heo là cái gì sao? Vân Tùng gật gật đầu. Cá heo chính là cá heo. Mã Thần Phong nói ra. Đế Lưu Tương là cái gì ngươi tự nhiên cũng biết. Tương truyền trên 9 tầng trời ngẫu nhiên có thiên chi tinh hoa Đế Lưu Tương chiếu xuống nhân gian. Cỏ cây dã thú sinh linh sau khi phục dụng liền có thể thu hoạch được tạo hóa cơ duyên có thể tu. Luyện. Đế Lưu Tương sẽ rơi vào đại địa bên trên lạc vào trong núi rừng cũng sẽ rơi vào sông lớn. Hồ hài, nếu như rơi vào trong nước, vậy nó cũng rất khả năng bị cá heo ăn hết. Dạng này cá heo liền bị gọi là Đế Lưu cá heo. Đế Lưu cá heo rất kỳ quái. Bọn chúng ăn hết Đế Lưu Tương về sau sẽ không có được thần trí đi tu luyện. Mà là sẽ có một loại tìm kiếm Đế Lưu Tương năng lực. Bọn chúng sẽ không ngừng tìm kiếm Đế Lưu Tương ăn hết. Sau đó năm rộng tháng dài bọn chúng trong đầu liền sẽ mọc ra một hạt châu. Dạng này, bọn chúng trong đầu hạt châu tự nhiên thuận dịp gọi là Đế Lưu Giang Châu. Cho nên các ngươi nhìn, hạt châu này có phải hay không thì thiên sinh nên gọi Đế Lưu Giang Châu. Ngồi đầy người dồn dập gật đầu. Đây là văn hóa kiêu ngạo. Không Tang lạnh lùng nói. Nhưng là ăn Đế Lưu Tương có thể kết châu cũng không chỉ có cá heo. Còn có cá heo, bọn chúng kết thành Minh Vương Bồ Đề là lam sắc. Trên thực tế cá heo càng nhiều, rơi xuống biển Đế Lưu Tương cũng nhiều. Cá heo ngưng kết thành Minh Vương Bồ Đề tự nhiên đồng dạng sẽ càng nhiều. Chỉ bất quá hải dương, cuồn cuộn thâm thúy, từ đó gặp được kết Minh Vương Bồ Đề cá heo tỷ lệ rất nhỏ. Đồng dạng bởi vì hải dương cuồn cuộn thâm thúy, dù cho đụng phải cá heo muốn bắt được bọn chúng tỷ lệ càng nhỏ hơn. Tiền đấu hải vấn đạo, trong tay các ngươi một mai này chính là cá heo trong đầu lấy ra Minh Vương Bồ Đề. Không Tang thịt đau quất lấy khóe miệng gật đầu. Kim Trảm Hổ bĩu môi nói ra, các ngươi vận khí tốt như vậy a. Mộ Tổ bốc khói xanh rồi. Không Chu tức giận bất bình nói. Chúng ta vận khí so với các ngươi trong tưởng tượng càng tốt hơn. Chúng ta cũng không chỉ là bắt được một cái kết thành Minh Vương Bồ Đề cá heo. Mà là bắt được hai cái. Chúng ta được đến một viên Minh Vương Bồ Đề. Còn chiếm được một viên Minh Vương Xá Lợi. Hắn nói ra nhìn về phía Không Tang. Không Tang ngạc nhiên vấn đạo. Người mang tới Minh Vương Xá Lợi. Không Chu nói ra. Không Đảo sư huynh mang tới. Không Đảo đem tay áo kéo ra. Trong tay hắn cũng có một viên quả vải hạt châu. Lần này hắn cũng không dám đem hạt châu bỏ lên bàn. Mà là một mực thả trong lòng bàn tay. Hắn nói ra. Không Tang sư huynh bớt giận. Lần này ba chúng ta người mang theo bảo châu xuất hành. Trong miếu chỉ còn lại có một chút hậu bối. Ta sợ bọn họ thủ không được bảo bối này. Thuận dịp cùng Không Chu sư đệ hiệp thương một phen về sau mang tại trên người. Vân Tùng nhìn về phía hắn trong lòng bàn tay. Hạt châu này cơ hồ cùng vừa rồi hạt châu giống như đúc. Duy nhất khác nhau là không thể động đậy. Bề ngoài không thể hình thành mờ mịt hơi nước. Những người khác vậy duỗi cổ nhìn lại. Sau khi thấy Mã Thần Phong cuồng cười. Đây coi là bảo bối gì? Các ngươi giặc oa chính là ngu muội man di. Lão thiên gia đem cẩu đầu kim ném ở trước mặt các ngươi. Các ngươi sửng sốt làm cạn cứt chó vứt bỏ. Tô tiên sinh cho Vân Tùng giải thích nói. Cho Đế Lưu cá heo lấy thần châu là có thủ đoạn đặc thù. Cần lấy giò xét ly tay tại Đế Lưu cá heo khi còn sống đem hạt châu lấy mà ra. Dạng này Đế Lưu Giang Châu cơ hồ vậy có thể nói là còn sống. Nếu như Đế Lưu cá heo hoặc là cá heo đã chết. Lại từ bọn chúng trong đầu lấy ra hạt châu này liền vô tác dụng. Chấm ngoặc kép, kỳ thật không cần Tô tiên sinh giải thích. Vân Tùng đã biết rõ cái này cái gọi là Đế Lưu Giang Châu hoặc là Minh Vương Bồ Đề là thứ gì. A-ô tự nhiên gặp rồi thứ này. Nhưng hắn sẽ không cho bọn chúng nổi lên dạng này hoa danh. Hắn thống nhất gọi là Linh Lực Châu. Loại hạt châu này hội tụ là cá heo cùng cá heo lấy được linh khí, linh lực, bọn chúng tác dụng cực lớn. Người bình thường đeo, có thể cường thân kiện thể, thần thanh khí sảng, chữa khỏi trăm bệnh. Người tu hành đeo, có thể đại đại tăng tiến tu hành tốc độ, ổn định tu vi. Nó là theo một ý nghĩa nào đó thân thủy phù hoặc là gọi là thân giọt nước. Ngậm trong miệng vào nước về sau có thể cùng trên đất bằng một dạng tự do hô hấp. Uống vào nước biển cũng là nước ngọt. Đưa nó cho súc vật ăn vào. Cái này súc vật liền có thể lập tức thu hoạch được linh trí. Chúng nó có thể mở miệng nói chuyện hơi cường điệu quá. Nhưng có thể có được cùng loại suy tư của người năng lực. Tóm lại hạt châu này xác thực quý giá. Công hiệu ngàn vạn. Thế nhưng là chính như Tô Tiên Sinh nói như vậy. Được từ còn sống cá heo trong đầu lấy ra hạt châu này mới có thần hiệu. Nếu như cá heo chết đi, vậy cái này hạt châu lập tức chính là bạch bích bị long đong. Thần kỳ tác dụng lập tức không còn. Nhiều lắm có thể dùng đến tịnh hóa nước biển làm nước ngọt. Hoặc là dùng để dự đoán phải chăng có mưa có sương mù. Mã Thần Phong mà nói không tang ba người vũ nhục thế nhưng là thật lợi hại. Kết quả ba người vậy mà lựa chọn gắng chịu nhục. Không đảo lòng tràn đầy ảo não nói. Chúng ta lúc ấy chỉ cho là tiến vào vịnh cá heo bên trong chỉ có một cái có Minh Vương Bồ Đề. Thuận dịp tại mục tiêu xác định nó về sau đối với những khác cá heo tiến hành đồ sát. Nào biết được trong này còn có một cái đồng dạng kết xuất Minh Vương Bồ Đề. Ai? Hai người khác âu sầu trong lòng. Đồng dạng không có đi hướng Mã Thần Phong nổi giận. Từ đó có thể biết chuyện này cho bọn hắn chế tạo đả kích lớn bao nhiêu. Không tăng phấn chấn sinh lực nói ra, chúng ta nhất định phải tìm về Minh Vương Bồ Đề, nếu không chúng ta chính là ta thần đạo giáo tội nhân lớn. Mã Thần Phong nhiều hứng thú nói, vậy ta thì trung tâm chúc phúc các ngươi có thể tìm tới hạt châu này a. Hiện tại đến xem, chúng ta biết bảo sẽ là không mở nổi, đúng không? Trần Vương gia trầm mặc gật đầu. Mã Thần Phong duỗi lưng một cái nói ra. Vậy ta muốn đi phòng trọ nghỉ ngơi. Trần Vương ngươi có thể tùy ý siêu thân thể của ta. Nếu như cần ta tới phối hợp điều tra. Vậy ta tuyệt không hai lời. Không được, ngươi không thể đi. Không đảo lo lắng ngăn lại hắn. Người nơi này nếu như nói ai đứng đầu trộm lấy chúng ta thần châu động cơ. Đó nhất định là ngươi. Mã Thần Phong lạnh lùng nói. Dĩ nhiên không phải ta. Ngươi hẳn là nói nơi này nếu có ai muốn giết nhất các ngươi. Đó mới là ta. Về phần trộm lấy các ngươi phá châu tử. Ta chính là Giang Nam Thương hội phó hội trưởng. Sao lại làm ra có nhục ta thương hội môn phong sự tình? Tiền Đấu Hải nói ra. Mã hội trưởng lời nói không có vấn đề. Hắn không có khả năng trộm đồ. Lưu Tứ Tiên Sinh cười nói. Các ngươi ba cái này ngu ngốc. Các ngươi nhất nên hoài nghi không phải Mã hội trưởng. Mã hội trưởng lại không có dị động gì. Các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi hắn? Về phần nơi này ai có dị động? Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng vậy nhìn về phía Lưu Tứ Tiên Sinh. Cái ngốc bức này vì sao nhắm vào mình? Thật chẳng lẽ Vân Tùng lục hắn? Không tăng ba người tự nhiên minh bạch Lưu Tứ Tiên Sinh ý nghĩa. Bọn họ đều nhìn về phía Vân Tùng. Không đảo vọt thẳng động nói. Người trẻ tuổi, ta muốn siêu thân thể của ngươi. Hy vọng ngươi không được không biết điều. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó trong miệng phun cái kia bảng hiệu phân đây. Vân Tùng trực tiếp giận. Tiền Đấu Hải thân thủ cánh tay ngăn lại ba người. Hắn sán tới thấp giọng nói cái gì. Ba người lại đối mặt Vân Tùng thì cẩn thận. Nhưng không đảo kiên trì ý mình. Hắn đối mặt Trần Vương gia nói ra. Trần Vương, chúng ta muốn siêu vị này doanh thị cửu thiếu gia thân. Không chỉ muốn siêu hắn thân, còn phải siêu nơi này mỗi người thân. Ngài nên biết rõ, chúng ta làm như vậy cũng là vì ngài. Cái này Bảo Châu thế nhưng là ở ngài địa bàn mất đi. Trần Vương gia không nhìn hắn, trực tiếp mặt không thay đổi nhìn phía trước bóng đêm vấn đạo. Như thế, uy hiếp ta, không đảo cúi người chào. Tiểu Tăng không dám, Tiểu Tăng nói là lời trong lòng. Quý quốc có đôi lời nói hay lắm. Phòng nhóm người khẩu cái gì tại phòng xuyên. Chấm ngoặc kép, Ngươi cũng là dẹp đi a. Mã Thần Phong bên người Kim Trảm Hổ cắt ngang hắn mà nói. Vậy ta trong lòng bây giờ nghĩ chính là cây cỏ ba các ngươi mẹ. Cây cỏ các ngươi thiên hoàng mẹ. Vậy các ngươi để cho ta nói sao? Không cho ta nói, nhưng chính là phòng nhóm người khẩu cái gì tại phòng xuyên. Không Đào tức giận đến mức cả người run run. Hắn mấy lần muốn động thủ nhưng đều bị Tiền Đấu Hải cản hạ. Trần Vương gia nhìn về phía Vân Tùng nói ra. Tiểu cửu, ngươi có thể hay không đừng để Trần Thúc khó làm. Vân Tùng nói ra, vậy để cho tiểu dã đến cho ta soát người. Ba người bọn hắn không thể gần thân ta. Ta không chịu nổi bọn hắn trên người tán phát mà ra quỷ tử mùi vị. Mã Thần Phong hướng hắn vỗ tay mỉm cười. Thì hướng cửu thiếu ra câu nói này. Vậy ngươi đánh cháu của ta sự tình coi như bỏ qua. Vân Tùng trong lòng thầm than. Lão tử thành cõng nồi sao? Ý chỉ nhận tội cho người khác. Hiệp, trên người hắn tự nhiên không có đế lưu giang châu. Lúc này Không Đảo lại hung hăng càn quấy nói ra. Trần thiếu gia mặc dù không có từ trên người ngươi tìm ra đế lưu giang châu. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi theo chúng ta đế lưu giang châu mất đi không có quan hệ. Là ngươi cắt ngang đèn treo dây đèn điện. Ngươi nhất định phải phụ trách. Vân Tùng cả giận nói. Lan trà ngươi chứng. Người nào cùng ngươi nói là ta cắt ngang đèn treo dây đèn điện. Rõ ràng là có người lấy ám khí cắt ngang. Không Đảo kêu lên. Xin hỏi ám khí ở phương nào? Lại có ai thấy được? Chính là ngươi trước đó nổ súng bắn cắt nửa cái sâu dây thừng. Còn lại nửa cái sâu dây thừng. Không chịu nổi thụ lực cuối cùng đứt gãy. Dạng này đèn đột nhiên cướp mất. Mà ngươi có lẽ đã sớm làm tốt đạo châu chuẩn bị. Liền chờ được đèn một hắc lập tức đi lấy đi hạt châu. Tô tiên sinh không vui nói ra. Không Đảo đại sư. Chúng ta thông cảm các ngươi bị mất đế lưu giang châu tâm tình. Nhưng các ngươi không thể cùng chó điên cắn người linh tinh. Hiện tại đến xem trộm các ngươi hạt châu người nên là trước đó nhảy vào trong hồ người kia. Các ngươi hẳn là đi tìm hắn mà không phải tìm chúng ta. Không Đảo nói ra, người này, chúng ta không có cách nào tìm. Nhưng Trần Vương đã đi tìm. Chúng ta tin tưởng Trần Vương. Trần Vương ra kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn tối nay là thật là xui xẻo. Hiện tại đệ nhất đối tượng hoài nghi đúng là cái kia nhảy xuống nước người. Nhưng vấn đề là đã rất dài thời gian. Thủ hạ của hắn đã ở bên hồ tiến hành kéo lưới kiểu loại bỏ. Chỉ là xuất động quân khuyển thì có đầu thứ 20. Nhưng lại chậm chạp không có tìm được tôi tớ kia tung tích. Sắc mặt của hắn càng ngày càng không dễ nhìn. Mã Thần Phong cũng liền ngại đi châm chọc khiêu khích. Nhìn có chút hả hê. Dù sao hiện tại Trần Vương gia cùng thần đạo giáo ba người tại một chiếc phá thuyền bên trên. Ba người này không dám hướng Trần Vương gia nổi giận. Bọn họ nhìn chằm chằm Vân Tùng. Hung hăng muốn Vân Tùng phụ trách. Vân Tùng xem xét bọn họ là bóp bản thân làm quả hồng mềm. Trong lòng của hắn tự nhiên là mau. Các ngươi không phải muốn lão tử phụ trách sao? Tốt, lão tử thật tốt cho các ngươi phụ trách một cái. Hắn vỗ bàn một cái nói ra. Tìm về đế lưu giang châu sự tình giao cho ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng mà các ngươi phải đem hạt châu này tạm thời giao cho ta. Ta hữu dụng. Không Đảo biến sắc lập tức thu tay lại. Cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Tùng cả giận nói. Ta làm cái gì còn phải hướng ngươi báo cáo. Ngươi như thế quản rộng như vậy đây. Dù sao các ngươi muốn ta quản chuyện này liền đem hạt châu cho ta. Không cho ta vậy cũng chớ để cho ta quản chuyện này. Không Chu nhìn về phía Không Tang. Không Tang thấp mí mắt suy nghĩ một lần. Lại hỏi, Minh Vương Xá Lợi có thể cho ngươi. Nhưng ngươi tối thiểu phải hướng ta môn nói một chút tính toán của ngươi. Chúng ta là khổ chủ. Vân Tùng nói ra, rất đơn giản. Ta chuẩn bị dùng hạt châu này làm mồi dụ câu ra đế lưu giang châu. Không Tang cau mày nói. Xin lắng tai nghe. Vân Tùng nói ra. Cái này trộm đế lưu giang châu người nói không cho phép liền tại phụ cận nghe chúng ta nói chuyện. Đây. Ngươi xác định ta muốn ở chỗ này nói ra kế hoạch của mình. Tóm lại một câu. Các ngươi có cho hay không hạt châu a? Không cho cũng đừng tìm người ta phiền phức. Trần Dã Tâm nói giúp vào. Không Tăng cho Không Đảo liếc mắt ra hiệu. Không Đảo đè thấp cuống họng trọng trọng nói ra. Sư huynh, bọn họ không tin được. Không Tăng nói ra, Trần Thiếu Gia đã phát ra tiếng cho ra hứa hẹn. Lời hứa của hắn phân lượng còn có thể so ra kém một viên Minh Vương xá lợi sao? Không Đảo bất đắc dĩ, đành phải đem hạt châu đưa cho Vân Tùng. Vân Tùng khai tỏ ánh sáng Vương xá lợi thu vào. Hắn hôm qua mua bổ khí đan còn không có mang về đi. Đan dược hộp có thời gian, vừa vặn dung nạp xuống một mai này Minh Vương xá lợi. Sau đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ chạy thế nào đường có thể so sánh bí ẩn. Để cho lão tử cho các ngươi tìm đến Lưu Giang Châu. Lão tử là chày gỗ a. Việc này cùng lão tử có quan hệ gì? Lão tử một cái ăn dưa mà thôi. Trần Vương gia tại quý phủ tìm tòi suốt cả đêm một ngày. Nói là đào ba thước đất có chút khoa trương. Nhưng nói là đem chọn trong biệt thự bên ngoài thâm canh mật thám qua một lần thì không thành vấn đề. Cuối cùng tại lúc xế chiều tìm được cái kia nô bộc. Nhưng mà hắn đã chết. Tìm được là một cỗ thi thể. Thi thể bị giấu ở một cái lò bếp trong lòng đất. Đã mục nát, vừa mới chết người tự nhiên không thể hư thối. Người này lại mục nát. Hắn đã chết đã mấy ngày. Rất hiển nhiên, tối hôm qua cái kia đi thu thập chư đầu tranh bá tế tàn cuộc nô bộc là có người giả mạo. Phát hiện này để cho Trần Vương gia nhức đầu. Đối phương chẳng lẽ không phải hướng về phía đế Lưu Giang Châu tới. Tất cả những thứ này là ý muốn nhất thời. Bởi vì hắn cũng là đêm qua mới biết được Không Tăng ba người trên người có đế Lưu Giang Châu. Nhưng cái này giả trang nô bộc người là như thế tiến vào yến thính. Trần Phủ là đại hộ nhân gia. Nhiều quy củ. Không phải tùy tiện cái kia nô bộc đều có thể đi yến thính làm việc. Đó đều là lâm thời an bài. Trùng hợp là, quản gia một phen kiểm tra. Phát hiện cái này nô bộc là lỗ đại đồ đệ ủy nhiệm đi giúp bản thân thu thập tàn cuộc. Như vậy sự tình có phải hay không cùng lỗ đại có quan hệ? Chuyện này đầy đủ Trần Vương gia nhức đầu. Nhưng cùng Vân Tùng không có quan hệ. Phát hiện nô bộc thi thể sau đó không lâu Vân Tùng bị thả đi. Ở trên hắn xe trước đó Không Đảo cản lại hắn. Trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Vô luận là Minh Vương Bồ Đề hay là Minh Vương Xá Lợi cũng là chúng ta trong giáo chí bảo. Hy vọng cửu thiếu gia có thể thích đáng bảo tồn nó. Tuyệt đối không thể để cho mất đi. Vân Tùng đem hạt châu lại ném cho hắn. Không tin được ta cũng đừng tìm ta. Ấy, hạt châu này cho các ngươi. Ta còn không nghĩ dính đây. Không Tang vung tay ngăn trở hắn. Mỉm cười nói. Các ngươi người Hán có đôi lời nói vô cùng tốt. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Cửu thiếu gia xin cứ tự nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.